Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, cuối cùng gặp nhau. Bạch Mục Dã không để ý tới nàng, tiếp tục nói, người tính cách từ nhỏ đã sáng sủa mạnh mẽ, sở trường giao tiếp, cho nên ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên phát hiện rồi một vài vấn đề. Người này quỷ nha đầu, cũng là xấu cực kỳ. Bạch Mục Dã nhìn chằm chằm Vu Tú Tú con mắt. Trước ngươi nói muốn đem Nguyệt Nhi gia nhập vào đoàn đội bên trong đến. Nói rõ nàng, nhất định là ngươi nhận biết người. Phù võ song tu, phù võ song tu, ta đi. Bạch Mục Dã kinh hô một tiếng. Ta biết rõ nàng là ai. Vu Tú Tú một đôi mắt to lật tới lật lui. Huyên Thuyên, nàng liền biết rõ, này xú gia hỏa một khi cùng với nàng ngả bài, khẳng định có thể cấp tốc suy đoán ra toàn bộ mấu chốt tin tức. Nếu là liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, nàng sẽ rất thất vọng, bởi vì đây đều là bọn hắn rất khi còn bé liền đã học qua. Nguyên lai là nàng, Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, thật đúng là nữ lớn 18 biến đâu. Biến cọng lông, nàng hiện thực bên trong nhìn đẹp hơn thế này nhiều. Vu Tú Tú liếc một cái Bạch Mục Dã, Tiêu Nguyệt Nguyệt, cái này hắc vực bên trong Nguyệt Nhi cô nương, là Tiêu Nguyệt Nguyệt, so Bạch Mục Dã lớn rồi 2-3 tuổi. Năm đó Tiểu Bạch mang theo Lâm Tử Câm trốn đi Tam Tiên Đảo thời điểm. Tiêu Nguyệt Nguyệt cũng ở trong tối ra rồi rất nhiều lực. Nàng biết là ta sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, không biết rõ, nàng không có phần của ta cường đại sức quan sát. Vu Tú Tú có chút đắc ý nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta đều là lần trước cùng ngươi gặp mặt về sau, mới triệt để xác định. Hừ, còn nhớ rõ sao? Chính là ngươi câu kia, hắn chết sao? Để ta triệt để xác định. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, sớm biết rõ liền không vẩy nhàn rồi. Ta ngay lúc đó xác thực rất tức giận, kém chút liền trực tiếp rời đi. Bất quá tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ngươi không phải Tiểu Bạch, ngươi không có khả năng như vậy tùy ý nói ra loại kia đặc biệt thất lễ nói đến. Lúc đó bởi vì lúc đó trường hợp không thích hợp, ta khẳng định ngay tại chỗ liền hỏi ngươi rồi. Vu Tú Tú một mặt oán niệm nhìn thoáng qua Bạch Mục Dã. Về phần Nguyệt Nhi, nàng chỉ biết rõ ta tiến đến tìm kiếm các ngươi, cũng không rõ ràng đáng chết nhỏ đen mập mạp chính là nàng những năm này tâm tâm niệm niệm Tiểu Bạch đệ đệ, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều đã lớn lên. Bạch Mục Dã than nhẹ nói, đúng vậy a, Nguyệt tỷ tỷ hiện tại đã nhanh muốn bắt đầu ra đảo chấp hành nhiệm vụ. Vu Tú Tú có chút phiền muộn. Ta tiếp lấy vuốt a, Bạch Mục Dã nói rằng, ta đều nói cho ngươi rồi, ngươi còn vuốt cái gì? Vu Tú Tú nhìn lấy hắn, ha ha, Tú Tú, ngươi nói chúng ta ai không hiểu rõ ai đây? Bạch Mục Dã cười hì hì mà nói, khi còn bé đều là một cái giường trên ngủ qua, ngươi câm miệng cho ta, kia thời điểm ngươi còn đái dầm đâu, còn không biết xấu hổ nói. Vu Tú Tú sắc mặt ửng đỏ, chừng lấy Bạch Mục Dã, còn dám nói bậy nói bạ, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết nhà Lâm Tử Câm. Nói ngươi đùa giỡn ta, ha ha, ta tiểu tức phụ kia chỉ sẽ cho rằng là ngươi câu dẫn ta. Bạch Mục Dã cười ha ha nói, phi, nhìn xem ngươi này nhỏ đen mập mạp bộ dáng, ngươi sẽ không thật biến thành bộ dáng này à. Vu Tú Tú một mặt trêu tức mà nhìn xem hắn, nếu như là thật, vậy liền quá tốt rồi ha ha ha. Tú Tú, ngươi không cần tiếp tục chuyển di chủ đề, ngươi kia điểm thủ đoạn nhỏ, hai ta đều đã khám phá, ta đã đem nơi này địa chỉ gửi đi cho rồi nàng. Nàng có lẽ lập tức đến. Bạch Mục Dã hướng về phía Vu Tú Tú nhíu lông mày. Thật đúng là được cảm tạ ngươi. Không phải ta nhất thời bán hội, thật chưa hẳn có thể đem nàng cho nhận ra. Ngươi, ngươi biết rõ rồi. Vu Tú Tú một mặt không tin mà nhìn xem Bạch Mục Giá. Đương nhiên, tiểu yêu nữ mà. Bạch Mục Giá cười cười. Ngươi không đã nghĩ thừa dịp hai ta lẫn nhau không có nhận lúc đi ra hung hăng đánh nhau một trận nha. Vu Tú Tú một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Giá, tức cảm thấy vui sướng, lại mười phần khó chịu. Ngươi cũng không cần khó chịu, ta cùng ngươi nói, tử câm này lại khẳng định cũng kìm nén một cổ kinh, nghĩ muốn tính toán ngươi đây. Chờ một lúc a, chúng ta ai cũng đừng nói. Nhìn nàng biểu diễn, Bạch Mục Giã nhe răng cười nói, nhìn nàng có thể diễn tới trình độ nào, đó là ngươi tiểu tức phụ, ngươi không đau lòng nàng, còn muốn cùng ta cùng một chỗ trêu đùa nàng. Vu Tú Tú một mặt không tin nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hắc hắc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Bạch Mục Giã tìm đường chết mà nói, thật là, ngươi vẫn là cùng năm đó đồng dạng. Quá giảo hoạt. Vu Tú Tú một mặt không cam lòng, vốn còn muốn thật tốt trêu cợt các ngươi hai cái một phen, kết quả ngược lại tốt, một cái so một cái giảo hoạt. Lúc này, bên ngoài chuông cửa bị theo vang, Lâm Tử Câm tâm tình nhiều ít có mấy phần thấp thỏm, liền muốn nhìn thấy ngày nhớ đêm mong thối ca ca rồi. Đây là hẹn hò đâu? Thuộc về ta cùng ca ca hai người hẹn hò. Ở nhà hắn, ai nha, tốt thẹn thùng, có phải hay không có thể ôm một cái rồi? Không nên không nên, Lâm Tử Câm ngươi muốn rụt rè một điểm. Nữ hài tử nhà không thể quá tùy tiện, cho dù là ca ca cũng không có thể. Không không không, ca ca có thể. Tiểu yêu nữ Lâm Tử Câm đồng học cứ như vậy một bên thấp thỏm, một bên nhấn chuông cửa. Sau đó, cửa mở ra rồi, nhỏ đen mập mạp đại ma vương đồng học đứng ở cửa chính, hướng về phía bánh bột ngô mặt thôn cô nàng lớn tiếng kêu nói. A, ta đi. Lâm Tử Câm kém chút bị dọa khẽ run rẩy, trong lòng tự nhủ ca ca đây là điên rồi sao? Đây là muốn làm gì nha? Tiểu yêu nữ a, ngươi là như thế mà mỹ lệ, động lòng người. Từ khi vừa mới lôi đài từ biệt, đã qua đây 30 phút. Cổ nhân nói, một ngày không thấy, như cách ba thu, trong nháy mắt, chúng ta đã giống như là 22.8125 ngày không có gặp nhau. Lâm Tử Câm trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Dịch Dung Thành nhỏ đen mập mạp ca ca. Đứng ở biệt thự cửa chính bậc thang trên, dùng vịnh ngâm ngữ khí, biểu lộ vô cùng gượng gạo mà lớn tiếng đọc chậm lấy. Ca ca đây là điên rồi đi. Trời à, đây là đang đối ta bày tỏ sao? Cảm giác làm sao ngốc như vậy? Người ta còn nhỏ a. Lâm Tử Câm nhịn không được lấy tay đi che chính mình bánh nướng tử mặt. Mặt quá lớn, hai cánh tay đều không bưng bít được. Quá ngượng ngùng rồi, ca ca ngươi đây là đang làm cái gì yêu a? Còn có, không phải cái gì gặp quỷ 22.8125 ngày, mà là 6 năm, chúng ta đã 6 năm không gặp a. Lần trước thông qua hình chiếu gặp mặt, căn bản cũng không tính nha, đều ôm không đến, sao có thể tính gặp mặt? Bạch Mục Giã kia trương nhỏ đen mặt béo trên cực kỳ vui cảm giác. Y Nguyên đang lớn tiếng nói xong, đối ngươi, ta ngày nghĩ, đêm nghĩ, đêm không thể say giấc. Đối ngươi, ta vừa thấy đã yêu. Tiểu yêu nữ à, ta là như thế mà ưa thích ngươi nha. Lâm Tử Câm thuận lấy khe hở, trông thấy rồi Bạch Mục Giã sau lưng, vụng trộm chạy ra ngoài, nằm ngoài ở khung cửa trên lộ ra nửa bên mặt, cười đến sắp ngất đi Vu Tú Tú. Nàng lập tức cái gì đều rõ ràng rồi. Ngươi câm miệng cho ta á. Thối ca ca, Lâm Tử Câm rốt cục không chịu nổi. Ta đau đâu, ta hôm nay muốn đại nghĩa diệt thân. Ta muốn chặt ta ca ca. Ai có thể mượn ta một cây đao? Sau 10 phút, Tiểu Bạch ở hắc vực bên trong biệt thự. Tiểu Bạch ngồi ở ba tòa ghế sofa ở giữa cái chỗ ngồi kia trên. Vu Tú Tú cùng Lâm Tử Câm ngồi ở hai bên một mình ghế sofa trên. Ba đại hí tinh rốt cục gặp mặt, nhưng biểu hí cũng không đình chỉ. Bầu không khí rất yên tĩnh. Yên tĩnh bên trong mang theo điểm quỷ dị. Quỷ bên trong còn lộ ra chút không nói ra được vui cảm giác. Cho nên, người trước kia liền nhận ra ta tới rồi. Làm bộ giao bằng hữu, nghĩ muốn cùng ta tiếp cận. Lâm Tử Câm hai chân trùng điệp, mười phần điềm đạm nho nhã ngồi ở kia. Nếu là nguyên bản hình tượng, thỏa đáng một cái để người di bất khai ánh mắt siêu cấp tiểu mỹ nữ. Nhưng giờ phút này mà một cái lớn gái ngốc, hai cây bím tóc rũ xuống trước ngực, kia miếng bánh tử trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai đầu lớn mày rậm cùng sâu róm giống như nằm nhoài ở mí mắt trên. Duy chỉ có một đôi thần thái sáng láng mắt to, dữ dằn mà nhìn chằm chằm vào Vu Tú Tú. Người nhận biết một cái gọi như hoa đại mỹ nữ sao? Vu Tú Tú nhìn lấy Lâm Tử Câm. Kia ta tỷ, thế nào mà? Lâm Tử Câm không chút nào mập mờ. Há mồm liền ra. Ha ha ha, ha ha ha ha. Không được rồi, ta muốn cười chết rồi. Tiểu Bạch, ngươi quản quản vợ ngươi. Ai nha, quá xấu rồi, quả thực xấu bạo rồi. Ha ha, Vu Tú Tú càng xem Lâm Tử Câm gương mặt này càng là cảm thấy buồn cười. Toàn bộ người hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình rồi. Còn có ngươi, Lâm Tử Câm dữ dằn mà căm tức nhìn Bạch Mục Dã. Chơi rất vui có đúng không? Bạch Mục Dã một mặt nghiêm túc. Ta là nghiêm túc, ta tin ngươi cái quỷ. Thối ca ca, ngươi xấu nhất, Lâm Tử Câm hung manh mà nói. Nhưng vẻ mặt này, ở gương mặt này trên, thực tình tiếp thu vô năng. Tự liền Bạch Mục Dã đều chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm. Ta tiểu tức phụ không phải như thế. Tốt rồi, đừng nói nữa. Yên nĩnh một hồi, để ta tỉnh táo một chút. Không phải ta sợ hôm nay sẽ cười chết ở chỗ này. Vu Tú Tú không có hình tượng chút nào địa bàn. Chân ngồi ở một mình ghế sofa trên. Uể oải tựa ở kia. Hiện tại ta nhất xinh đẹp. Hừ. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, mặc kệ nàng, Vu Tú Tú hít sâu mấy lần, sau đó đối Lâm Tử Câm nói rằng, ngươi còn không biết xấu hổ oán trách ta, ngó ngó hai người các ngươi, một cái nhỏ đen mập mạp, một cái thôn cô lớn gái ngốc, một cái đại ma vương, một cái tiểu yêu nữ, ếch, này ân ái đều gọi các ngươi xinh xắn đến hắc vực đến rồi. Hai người các ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền một mắt nhận ra ta tới. Lại đều ở đó chứa. Cũng không chịu lý ta. Nếu không phải ta mọc rồi một đôi tuệ nhãn. Căn bản cũng không nhận ra các ngươi đến. Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Các ngươi ngược lại tốt ý tứ cắn ngược lại một thanh. Lâm Tử Câm bỗng nhiên cười hì hì mà đứng người lên. Đi đến Vu Tú Tú trước mặt. Duỗi ra hai cái cánh tay ôm Vu Tú Tú cái cổ. Một mặt thân mật mà nói. Tú Tú tỷ, người ta đều nhớ ngươi muốn chết đâu. Ít đến, ai mà tin a? Ngươi nhanh đi ôm ngươi nhà ca ca đi. Ha ha ha, thật xấu. Vu Tú Tú đẩy ra phía ngoài. Quá xấu rồi, xấu cự. Lâm Tử Câm cũng có điểm khóc không ra nước mắt. Lúc đó chỉ mới nghĩ lấy để làm yêu. Để chính mình trở nên xấu vô cùng. Để thối ca ca không nhận ra nàng đến. Lại quên đi rồi một khi nhận nhau. Xấu như vậy, ca ca có thể hay không ghét bỏ nha. Trong lòng suy nghĩ, cao lãnh siêu hung địa bá đạo đẹp thiếu nữ Lâm Tử Câm đồng học nhịn không được lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí mà liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã. Đã thấy Bạch Mục Dã đập rồi đập bên thân không vị. Đến, ngồi chỗ này, ta nếu là ngươi ta liền bất quá đi. Hắn mới vừa nãy đang trêu đùa ngươi. Vu Tú Tú ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Câm. Ca ca đó là đối ta bày tỏ đâu. Lâm Tử Câm một mặt đắc ý. Đang khi nói chuyện, Lâm Tử Câm Mỹ vui vẻ mà chạy tới ngồi ở Bạch Mục Giã bên thân. Ôm lấy Bạch Mục Giã một đầu cánh tay, bánh bột ngô mặt cười đến đặc biệt rực rỡ. Hai khỏa lớn thỏ răng đặc biệt chói mắt, bày tỏ cái quỷ nha. Quả thực một bệnh tâm thần, mà lại buồn nôn chết rồi. Ta không được rồi, phải chết. Vu Tú Tú triệt để ngồi phịch ở ghế sofa trên. Cảm giác toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Thật quá xấu rồi, xấu bạo rồi. Lâm Tử Câm, ngươi có thể biến trở về bộ dáng ban đầu không? Để ta ngó ngó. Không phải ta sợ lưu lại bóng ma tâm lý. Còn có ngươi, nhỏ đen mập mạp, Vu Tú Tú hữu khí vô lực mà nhìn xem hai người nói rằng. Không, ta liền ưa thích ca ca cái này hùng dạng. Không, ta liền ưa thích ta nhà nha đầu cái này đức hạnh. Hai người chăm miệng một lời, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều một mặt đắc ý cười lên ha hà. Hai người quả nhiên là một đôi. Hai bệnh tâm thần, đời ta xem như không có cơ hội rồi. Vu Tú Tú làm bộ một mặt ai oán. Tú Tú tỷ, ngươi xác định, ngươi theo chúng ta không liên lạc được sẽ có vấn đề sao? Lâm Tử Câm thu hồi trò đùa, vẻ mặt thành thật mà nhìn xem Vu Tú Tú hỏi nói. Có thể có vấn đề gì? Ngày nghỉ trước đó, không biết rõ ngươi nhà ca ca lại làm cái gì kinh thiên động địa việc xấu mà. Đảo trên một đám lão gia hỏa tụ chung một chỗ giơ chân mắng. Từng cái nổi trận lôi đình. Bất quá mắng xong sau tựu ở đó tiếc hận. Nói tốt như vậy người kế tục. Ngạnh sinh sinh biến thành tàn tật. Ai, lúc đó ta còn lo lắng muốn chết. Hiện tại xem ra, ta xem như trắng cho các ngươi lo lắng. Các ngươi từng cái, đều khoái hoạt mà rất nha. Ngươi lại vụng trộm giám sát những người kia rồi. Bạch Mục Giã hỏi nói. Lời nói này, cái gì gọi là vụng trộm giám sát? Ta đều quang minh chính đại mà giám sát. Dù sao bọn hắn lại không phát hiện ra được. Vu Tú Tú bĩu bĩu môi. Có chút khinh thường mà nói. Vẫn là cẩn thận điểm. Những cái kia lão gia hỏa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Mục Giã nhắc nhở nói. Không cần thay ta lo lắng, vẫn là bảo vệ tốt chính các ngươi a. Vu Tú Tú nhìn rồi hai người một mắt, thật sự là bất lực đậu đen rau muống rồi. Lý trí lựa chọn đối hai người hiện tại bộ dáng này làm như không thấy. Ta ở đảo ưỡn lên tốt, hiện tại ta không tìm bọn họ để gây sự. Bọn hắn liền muốn cảm thấy may mắn rồi. Nói xong, nàng ngữ khí hơi trở nên có chút trầm thấp. Nhẹ giọng nói, hai người các ngươi ai trước tiên nói? Lâm Tử Câm nói, ca ca trước tiên nói, lần trước thời gian quá vội vàng, đều không nghe đủ, còn có, nặng điểm nói một chút ngươi những cái kia tiểu đồng bọn. Cái gì thải y nữ thần nha, cái gì tự âm muội muội nha, nói một chút các nàng, hiểu thật cặn kẽ nha. Vu Tú Tú trêu ghẹo. Nhất định phải kỹ càng nha. Nói cách khác, về sau vạn nhất bị người trộm đoạt đi, kia ta tìm ai khóc đi. Lâm Tử Câm bánh bột ngô trên mặt hai đầu vừa thô lại đen lớn mày rậm hướng Vu Tú Tú chớp chớp. Ít đến, ta cũng sẽ không cướp đi ngươi ca ca. Vu Tú Tú lập tức nói rằng, kia ai biết được, này quê nhà hàng xóm mà, lén lút bỏ qua đến cũng thuận tiện cực kỳ. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm mà nói, cho nên ta tuyên bố, về sau ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Xấu cự, Vu Tú Tú cười lạnh, vô hiệu. Lâm Tử Câm một mặt đắc ý, khi còn bé ngươi liền ưa thích ôm ta ngủ, thật nhiều năm không có ôm ta, ngươi nhất định rất hoài niệm a. Vu Tú Tú bĩu bĩu môi, nhìn lấy Lâm Tử Câm, không có chút nào hoài niệm. Ta không tin, Lâm Tử Câm lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười. Sau đó chừng lấy Bạch Mục Giã nói, còn có a, người kia ngày nghỉ tán gái là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh người kia tư âm thải y, có thể giải thích một chút nha. Ai u, ngày nghỉ tán gái, có thể mà thiếu niên. Vu Tú Tú cười hì hì nhìn lấy Bạch Mục Giã. Không có sự tình. Bạch Mục Giã mũi tên miệng phủ nhận. Bớt nói nhảm, tranh thủ bàn giao. Cái gì thải y nha, Tư Âm nha, đều ai nha? Vu Tú Tú ở một bên đồng lõa. Tranh thủ giọt, nhỏ đen mập mạp, ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn gặp mặt. Đã chú định vô luận như thế nào đều nghiêm túc không nổi. Phiến tình đều vô dụng. Sau khi khóc như cũ lẫn nhau đậu đen rau muống lẫn nhau bôi đen. Đây là từ nhỏ đã thành thói quen. Mọi người cũng không muốn đổi. Đây cơ hồ là bọn hắn năm đó ở Tam Tiên Đảo duy nhất niềm vui thú. Bạch Mục Giã nói rồi chính mình những năm này kinh lịch những cái kia chuyện. Phía trước 6 năm cơ hồ không có gì có thể nói. Trí nhớ bị phong ấn. Ác mộng nương theo. Lão đầu tử kiểu nhồi vịt giáo dục. Học đủ loại phù triện sư kiến thức căn bản. Đối Bạch Mục Giã tới nói. Trước đó những năm kia thực sự có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng đối Vu Tú Tú cùng Lâm Tử Câm tới nói, lại là nghe được say sưa ngon lành, cũng không đi thúc giục. Lâm Tử Câm ôm lấy Bạch Mục Giã cánh tay liền không có vung ra qua. Vu Tú Tú cuộn lại chân ngồi ở một mình ghế sofa trên. Một cái tay nâng cằm lên, nghe được 10 phần nhập thần. Bạch Mục Giã nói đến lão đầu tử rời đi, đem một mình hắn ném xuống thời điểm. Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú đều có điểm thay hắn khổ sở. Chơi đùa về chơi đùa, bọn hắn đám hài tử này đều xa so với người đồng lứa muốn thành thục rất nhiều. Khuyết thiếu tình thương của cha, tình thương của mẹ, tiểu hài tử ở sâu trong nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ khuyết thiếu một chút cảm giác an toàn. Cho nên ba cái còn bé đồng bạn kỳ thực đều có thể tùy tiện đọc hiểu đối phương tâm. Quá nhiều ở trước mặt người ngoài mãi mãi sẽ không toát ra cảm xúc. Ở chỗ này không cần bộc lộ, lẫn nhau đều rõ ràng. Tần Nhiễm Nhiễm, cái kia sao ca nhạc sao? Nàng tìm ngươi vẽ tranh. Thật là một cái tiểu yêu tinh. Vu Tú Tú ở Tiểu Bạch một mặt đắc ý nói lên trên phố bán tranh kiếm tiền lúc nhịn không được xen vào, hì hì, ca ca không ưa thích nàng. Nàng trước đó còn nói với ta, quen biết một cái tiểu hỗn đản, tăng thêm vô số lần bạn tốt đều bị cự tuyệt rồi ha ha ha ha. Lâm Tử Câm ở một bên Mỹ tư tư mà nói, ta đều không nhẫn tâm đả kích nàng, nói cho nàng cự tuyệt ngươi vị kia là ta nhà ca ca. Ngươi nhận biết nàng? Bạch Mục Giã hơi kinh ngạc mà hỏi, đúng nha, đương nhiên quen biết. Nàng thế nhưng là cái rất lợi hại phù triện sư đâu. Nhưng không có ca ca lợi hại. Lâm Tử Câm cười mỉm mà nói. Tiếp tục, chúng ta muốn nghe thải y nữ thần cùng Tư Âm muội muội. Vu Tú Tú thúc giục. Khác loạn ngắt lời. Bạch Mục Giã trừng rồi Vu Tú Tú một mắt. Sau đó đem lão đầu tử sau khi đi phát sinh những chuyện này. Đại khái cùng với các nàng nói một lần, bao quát trước ngày nghỉ ở Lệ Minh Thành phát sinh những chuyện kia. Hai nữ ngay từ đầu đều cười hì hì mà trêu ghẹo Bạch Mục Giã. Nhưng nghe đến gần nhất phát sinh những cái kia chuyện, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Vu Tú Tú có chút không dám tin tưởng mà hỏi, đủ, vị kia là Tam Tiên Đảo sau lưng người. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Cho nên ta vì cái gì không dám tùy tiện ở hắc vực cùng ngươi nhận nhau. Đây là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Ta bộ dáng như hiện tại, mặc dù tuyệt đại đa số người khẳng định không nhận ra. Nhưng đã ngươi có thể nhận ra ta tới. Nói rõ ràng, ta trên thân vẫn là có sơ hở. Mà lại, ta sẽ ngụy trang chính mình. Bọn hắn người đồng dạng cũng có thể lấy ngụy trang. Đến lúc đó thật bại lộ, ngươi sẽ có rất đại phiền toái. Đúng thế Tú Tú tỷ, ngươi có điểm quá nóng lòng. Hắc vực lại mở, tất cả mọi người biết rõ ba đế quốc lớn siêu cấp các thiên tài sẽ lần lượt tiến đến. Ngươi dám cam đoan không ai nhìn chằm chằm ngươi à? Lâm Tử Câm có chút sầu lo mà nói, ta ta là có điểm tâm gấp, nhưng cũng là có nguyên nhân. Vu Tú Tú nói rằng, ta nghĩ tìm tới các ngươi tổ kiến đội ngũ, chủ yếu là đoạn thời gian trước, Tam Tiên Đảo phát hiện một chỗ di tích viễn cổ, ở trong đó có tượng thần. Lúc đó Tam Tiên Đảo một đám lão già này thương vong thảm trọng, mới đem tin tức này mang về. Tượng thần, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, nghĩ đến trên thân hạ phẩm Linh Châu, nhìn một chút Lâm Tử Câm. Hắn trên thân này mấy khỏa, chính là cho Tử Câm chuẩn bị. Đúng, đó là cái rất xác định tin tức. Lúc đó ta liền nghĩ đến ngươi rồi. Vu Tú Tú gật gật đầu. Các ngươi cũng biết rõ, những năm gần đây, ta một mực giam khống bọn hắn. Làm ta biết rõ bí mật này thứ nhất thời gian, liền muốn dùng thời gian ngắn nhất tìm tới các ngươi. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Dã. Chỉ là ta nào sẽ không biết rõ ngươi đến tột cùng ở đâu. Ta thậm chí không rõ ràng ngươi còn sống hay không. Ba người đều có chút thương cảm. Cái này hoàn toàn không phải diễn. Hoàn toàn chính xác rất thương cảm. Ta lúc đó liền muốn. Nếu như ta có thể tìm tới các ngươi. Như vậy nhất định muốn nói cho các ngươi tin tức này. Sau đó chúng ta ở Hắc Vực trung tổ thành một chi đoàn đội. Chúng ta bản thân thì có ăn ý. Đến lúc đó, Tam Tiên Đảo sẽ phái ra rất nhiều người đi mở phát chỗ kia di tích viễn cổ. Chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Quay đầu chúng ta liền hất ra những người kia. Chính mình là một mình. Vu Tú Tú một mặt kiên quyết mà nói. Ta so với các ngươi muộn rồi 6 năm. Ta đã muộn muốn thoát ly hòn đảo kia. Ta đã liền làm tốt rồi quyết định, nếu như ta không thể tìm tới các ngươi, ta liền chính mình làm. Dù sao này một lần, ta nhất định phải lợi dụng cơ hội này, trốn đi địa phương quỷ quái kia. Nguyệt Nhi cũng cùng ta cùng một chỗ. Nàng bổ sung nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.